Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, đưa về. Ánh nắng tươi sáng, trên bầu trời, thiên dương đấu la ôm lấy vân băng hướng về Sử Lai Khắc học viện tiến đến. Sắp giữa trưa lúc đi tới Sử Lai Khắc, cũng trực tiếp lướt qua cửa lớn, bay về phía nội viện, Huyền Huynh. Ra gặp một lần, hải thần đảo trên không, thiên dương đấu la tiếng quát nói, thanh âm truyền khắp toàn bộ hải thần đảo, cũng là hắn khống chế, nếu không toàn bộ Sử Lai Khắc đều nghe được. Lão thiên, vừa mới ta thì cảm nhận được khí tức của các ngươi. Đến chúng ta Sử Lai Khắc có chuyện gì? Kế hoạch thành công không? Một đạo màu vàng đất cột sáng theo hải thần các phóng lên tận trời. Trong đó bóng người trong chớp mắt liền tới đến thiên dương đấu la trước mặt. Kế hoạch xem như thành công đi. Lần này là đến cấp ngươi đưa cá nhân. Thiên dương đấu la dùng hồn lực nâng vân băng. Đem hắn đưa đến huyền lão trước mặt. Vân băng, huyền lão kinh thanh. Lão thiên đây là có chuyện gì? Ngươi biết không? Tối hôm qua đế thiên mang theo hùng quân. Vạn yêu vương còn có xích vương tới nơi này náo loạn một trận. Muốn chúng ta tìm ra vân băng. Đem hắn đưa về tinh đấu đại xâm lâm. Đế thiên. Thiên dương mi đầu rất nhỏ nhíu một cái. Việc này nói rất dài dòng. Không mời ta đến hải thần các ngồi một chút. Tốt. Các ngươi cùng đi đi. Huyền lão ôm lấy vân băng. Cùng sử dụng hồn lực dò xét thân thể của hắn. Muốn nói hắn đối vân băng không có một chút quan tâm. Đó là không có khả năng. Bất quá vân băng khí sắc xem ra mặc dù có chút không tốt. Nhưng hẳn không phải là cái gì thương thế nghiêm trọng. Hải thần các hội nghị đường. Lão thiên, hiện tại có thể nói đi. Mặt khác Vũ Hảo cùng Vũ Đồng đâu? Không có cùng các ngươi đồng thời trở về. Huyền lão nghi hoặc hỏi. Đừng nóng vội. Nghe ta cùng từ từ nói. Mấy cái phút trôi qua, thiên dương đấu la tự thuật lấy, mà huyền lão sắc mặt thì là thay đổi liên tục. Không nghĩ tới lão độc vật vậy mà làm ra lựa chọn như vậy. Nghe xong, huyền lão nặng nề mà thở dài. Bọn họ lúc ấy chỉ biết là ám sát từ thiên nhiên. Chi tiết kế hoạch cũng không phải là quá rõ ràng. Không nghĩ thiên dương một đoàn người kế hoạch đúng là như thế. Thiên dương hơi hơi trầm mặc. Lão thiên, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lần này ngươi liều chết cứu vân băng có mục đích gì? Liếc mắt bên người vân băng. Huyền lão hỏi, ra cát thần nổ pháo. Toàn địa hình tự đi pháo đài. Định trang hồn đạo đạn pháo còn có một số hồn đạo khí. Thiên dương ngưng vừa nói. Hắn làm chính là vì những thứ này. Nhiều một ít hồn đạo khí, cũng liền nhiều một phần hy vọng. Nếu như hắn biết từ thiên nhiên cùng Nhật Nguyệt Đại Thần lấy cái chết, có lẽ lại là kiện một loại khác ý nghĩ. Định trang hồn đạo đạn pháo Sử Lai Khắc có thể lấy ra. Bất quá cũng chỉ là cấp 8, cấp 9 Sử Lai Khắc cũng không có mấy cái. Hồn đạo khí cũng được. Toàn địa hình tự đi pháo đài cùng ra cát thần nổ pháo cái này ngươi đến cùng đường môn môn chủ. Đường Nhã đi nói, chúng ta là hai cái thế lực. Vân băng cùng quan hệ bọn hắn không tệ. Huyền lão lại bổ sung một câu, đầy đủ, phiền phức huyền huynh dẫn tiến. Thiên dương đấu la nói ra, cái này dĩ nhiên không phải miễn phí, chỉ là cho đấu linh một lần ưu tiên. Tăng lớn số lượng cơ hội, mà cao giai định trang hồn đạo đạn pháo nguyên bản càng là không đối ngoại bán ra. Toàn địa hình tự đi pháo đài cũng giống như nhau. Huyền lão gật đầu, tốt, lão thiên ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi tìm lão trang cho vân băng nhìn xem. Cái này không dùng, y tiên tiền bối đã trị cho hắn qua. Vừa mới ta cũng đã nói, ta cứu hắn lúc. Thương thế của hắn so hiện tại nghiêm trọng nhiều. Thiên dương đấu la chặn lại nói. Ô, y tiên đấu la nói thế nào? Huyền lão nghiêm mặt mấy phần. Tinh thần chi hải cần phải bị tổn thương. linh hồn bị thương, không khôi phục lời nói, vĩnh cửu ngủ say, cho nên tiên tiền bối sau cùng để cho ta cùng các ngươi sử lai khắc bàn giao. Tìm thêm chút trị liệu linh hồn thiên tài địa bảo. Thiên Dương Đấu La nói, linh hồn, Huyền lão mặt lộ vẻ khó xử. Thoáng qua tức thì, ta đã biết, trị liệu linh hồn thiên tài địa bảo. Thứ này quá ít, cho dù là bọn họ sử lai khắc cũng không có một gốc. Thiên Dương Đấu La bọn họ được an bài tại Hải Thần các bên trong một gian rộng rãi gian phòng. Mà Huyền lão thì gọi tới Đường Nhã cùng Bối Bối. Huyền lão, ngài tìm chúng ta có chuyện gì? Hả? Vân Băng. Bối Bối lúc này liền chú ý tới Huyền lão bên người Vân Băng. Nghe vậy, Đường Nhã ánh mắt cũng là chuyển hướng Vân Băng. Là có một số việc. Huyền lão đem sự tình nói cho Đường Nhã bọn họ. Tốt, ta đã biết. Chờ sau đó ta thì cùng Thiên Dương tiền bối đi thiều quan. Đường Nhã lên tiếng, nàng không có cự tuyệt Thiên Dương yêu cầu. Mặt khác, đem Vân Băng tiếp vào các ngươi đường môn. Đế Thiên tối hôm qua tìm đến chắc hẳn các ngươi cũng biết. Vân Băng tại sử lai khác có chút bất an toàn. Huyền lão nhìn hướng Vân Băng nói, được, Bối Bối đáp ứng. Sau đó hỏi, Huyền lão, Vũ Hạo cùng Vũ Đồng đâu? Không biết. Nhưng ta muốn cần phải tại Vân Băng trong giới chỉ. Lão Thiên hắn không biết Vân Băng có vật này. Huyền lão ánh mắt chuyển di hướng về phía Vân Băng. Trên ngón tay Băng Nguyệt. Lúc này, Băng Nguyệt có chút tối nhạt. Có chút hư huyễn. Giới chỉ, Bối Bối sững sờ. Trước tiên nghĩ tới cũng là Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng có thể không thể đi ra. Chờ một chút đi. Vũ Hạo bọn họ cũng có thể là có sự tình khác chậm trễ. Qua một đoạn không có tin tức lời nói, nghiên cứu thêm một chút Vân Băng chiếc nhẫn kia. Huyền lão nói, Vân Băng thế nhưng là có khả năng, vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại a. Huyền lão, Vân Băng, Đường Nhã nhìn lấy Vân Băng có chút lo lắng. Nhìn cơ duyên đi, đối linh hồn hữu dụng dược vật, cũng không phải dễ tìm như thế. Huyền lão thán âm thanh, Đường Nhã cùng Bối Bối trầm mặc không nói. Về sau, Đường Nhã cùng Bối Bối cùng đi cùng Thiên Dương Đấu La thương lượng. Sau cùng đạt được một cái hai phe đều kết quả vừa lòng. Thiên Dương Đấu La cũng không có đi, cùng sử lai khắc giao dịch cũng là cần trao đổi. Bối Bối thì ôm lấy Vân Băng cùng Đường Nhã có chút cẩn thận từng ly từng tí hướng đường môn mà đi. Trả lại Vân Băng dễ dàng cái cho. Ân, rất nhanh, đường trong môn phái. Lúc này, Bối Bối bọn họ một đám đã theo sử lai khắc tốt nghiệp. Chủ yếu chỗ ở là đường môn. Bối Bối, ngươi trở về, Huyền lão tìm ngươi. A, ngươi trong ngực nữ hài tử là ai? Cũng dám Đường Nhã mặt ôm những nữ nhân khác. Lợi hại a, chúng ta mẫu mực. Từ Tam Thạch giơ ngón tay cái lên. Ngươi nằm mơ đi. Chỗ nào đều có ngươi. Đây là Vân Băng. Bối Bối tức giận nói ra. Cái gì? Ngươi cũng đừng hù ta à. Từ Tam Thạch trừng to mắt nhìn về phía Bối Bối trong ngực người mặc màu xanh lam lớn lên nhóm. Dáng người cân xứng. Kim sắc thẳng tóc dài. Ghen ghét trắng noãn. Dung mạo mỹ lệ lại hơi tái nhợt bệnh mỹ nhân nói. Chỉ là cái này trước ngực có chút bình, ta còn có thể gạt ngươi sao? Nói, Bối Bối triệt bỏ bao trùm tại Vân Băng trên tóc quang minh thánh long hồn lực. Nhất thời, kim sắc thẳng tóc dài biến thành màu xanh biếc thẳng tóc dài. Đậu phộng, thật đúng là, từ Tam Thạch kinh thanh, lão tử vậy mà kém chút để uốn cong, ngoặc kép chấm chấm, làm sao? Nếu như Bối Bối trong ngực đây thật là nữ hài tử, ngươi còn dám truy cầu hay sao? Đường Nhã trêu chọc hỏi. Cái này còn thật không nhất định. Từ Tam Thạch mắt nhìn Vân Băng khuôn mặt nói. A, Bối Bối cười lạnh một tiếng, nhìn phía sau ngươi. Từ Tam Thạch quay người, nhìn thấy một trương giận dữ mặt, vội vàng nói, Thiên Nhu,